Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 265, Loạn Khải. Góc truyện audio.com. Mọi người cũng không vì lửa lớn đã được dập tắt mà rời đi, vẫn đang nghĩ cách cứu viện những người còn sống. Nhân số tử vong vẫn không ngừng tiếp tục tăng lên. Andrew Luofu bị các phóng viên bao quanh bên trong. Đối mặt màn ảnh, Andrew không hề biểu hiện bình tĩnh cơ trí như ngày xưa. Nàng phảng phất như đang chìm đắm trong trận hỏa hoạn, dùng thân phận một người gặp phải tai họa chậm rãi kể lại chuyện mình đã trải qua. Nghe Andrew tự thuật, các phóng viên có mặt phảng phất có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kinh khủng đó, bọn họ hoàn toàn bị lời nói của Andrew hấp dẫn. Giọng nói của Andrew trầm thấp lại thong thả, trong giọng nói mang theo cảm tình tràn ngập sự khủng hoảng sau khi tai nạn phủ xuống, sự tuyệt vọng khi tới gần tử vong. Sự vui sướng sau khi được cứu sống, tất cả đều làm cho các phóng viên cảm thụ được tai nạn diễn ra trước mặt, sức người thật sự rất nhỏ bé. Đồng dạng cũng làm cho bọn họ đối với việc Lý Dật có thể ở tình huống nguy hiểm tột cùng đó vẫn bảo trì được sự lãnh tĩnh càng thập phần bội phục. Chỉ là bọn họ không có cơ hội phỏng vấn Lý Dật nữa. Trong lúc Andrew tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các ký giả, Lý Dật cũng cho anh Hoa lái xe rời khỏi khách sạn Kim Tự Tháp. Trong xe, anh Hoa vẫn giống như ngày xưa, nhìn như hết sức chăm chú lái xe thế nhưng xuyên qua kính chiếu hậu nàng đang quan sát từng cử động nhỏ nhất của Lý Dật. Ở băng ghế sau, Lý Dật ngửa đầu ra sau ghế, híp mắt suy tư về hung thủ phía sau màn trong trận tai nạn này. Hầu như theo bản năng, Lý Dật lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, kết quả thấy gói thuốc đã ướt đẫm, vì thế hắn không thể làm gì khác hơn là ném sang một bên, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể bởi trận lửa lớn thình lình xảy ra, đường lớn Las Vegas mất đi bầu không khí náo nhiệt trước kia, trên đường cũng không xuất hiện hiện tượng kẹt xe, rất nhiều người đều dừng xe bên ven đường, một ít xe cũng tận lực lái xe sát vỉa hè, nhường đường cho các xe cứu thương chạy qua liên tục. Từng chiếc xe cứu thương gào thét lướt qua trung ương đường lớn, ánh đèn cấp cứu lóe ra vô cùng chói mắt. Là hắn sao? Nhìn xe cứu thương chạy như bay qua cửa sổ xe, trong đầu Lý Dật không khỏi dần hiện ra gương mặt quen thuộc của Tiêu Thanh Sơn. Theo Lý Dật xem ra, khả năng là Tiêu Thanh Sơn đã làm lớn nhất. Dù sao trước đó hắn đã dùng tư thái cường ngạnh bức bách Gia Cát Minh Nguyệt ký hợp đồng bá vương, còn giết chết Lão Miêu, thậm chí còn ép buộc Gia Cát Minh Nguyệt dùng miệng phục vụ cho hắn một lần. Mà từ thời gian tính toán, Gia Cát Minh Nguyệt vừa về nước liền xảy ra chuyện như hôm nay. Ngoại trừ Tiêu Thanh Sơn ra, theo Lý Dật nghĩ, hiểm nghi của gia tộc Chiesi Giacno cũng rất lớn. Lý Dật tại New York dùng một loạt thủ đoạn đá gia tộc Chiesi Giacno ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Giống như triệt để trở mặt với gia tộc Chiesi Giacno, nếu bọn họ không trả thù, bản thân Lý Dật cũng không tin tưởng. So sánh với gia tộc Chiesi Giacno mà nói, cừu hận giữa Lý Dật và Sơn Khẩu Tổ còn lớn hơn một chút. Ngày trước khi Lý Dật còn ở trong quốc nội từng làm tan rã phân bộ của Sơn Khẩu Tổ, đá hết toàn bộ người của bọn họ ra khỏi Thượng Hải không nói. Trong trận luận võ Trung Nhật còn giết chết Biên Đằng Cương ngay tại chỗ, giành được thắng lợi. Có thể nói, cử động lần đó của Lý Dật làm Sơn Khẩu Tổ triệt để mất mặt trong thế giới ngầm thế giới. Góc truyện audio.com. Mà sau khi Lý Dật đi tới Los Angeles, lần thứ hai sản sinh mâu thuẫn với Sơn Khẩu Tổ, giết chết người phụ trách tĩnh điền không nói, ngược lại còn nhổ tận gốc Sơn Khẩu Tổ tại Los Angeles. Quan gia, dùng từ này để hình dung quan hệ giữa Lý Dật và Sơn Khẩu Tổ là cực kỳ chuẩn xác. Lý Dật thập phần rõ ràng, sở dĩ Sơn Khẩu Tổ không công khai trả thù tại Mỹ, chỉ bởi vì kiêng kỵ thế lực sau lưng Lý Dật mà thôi. Dù sao gia tộc Gambino và gia tộc Higgins sau lưng Lý Dật, Sơn Khẩu Tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chính do nguyên nhân này nên Lý Dật nghĩ hiểm nghi về Sơn Khẩu Tổ không nhỏ. Dù sao trải qua phương thức chế tạo ra hỏa hoạn khác với việc ám sát, khả năng bại lộ rất thấp. Hơn nữa mặc dù thất bại, Lý Dật cũng sẽ không nghĩ tới để trả thù. Trên thực tế, nếu như Lý Dật không phải đến từ tương lai, xác thực sẽ không nghĩ về phương diện này. Lại càng không nghĩ tới bị cừu nhân trả thù. Sau đó, Lý Dật lại nghĩ tới không ít địch nhân, thế nhưng cuối cùng đem hoài nghi đặt lên ba cỗ thế lực kia. Bởi vì theo hắn xem ra, những thế lực khác không đủ làm ra chuyện kinh thế hãi tục đến như vậy. Dù sao, muốn đi vào khách sạn Kim Tự Tháp phóng hỏa, hơn nữa còn làm được thần không biết quỷ không hay, đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Anh Hoa cho xe chạy tới khách sạn MGM, Lý Dật vẫn còn chìm đắm trong suy tư. Lão bản, tới rồi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt âm trầm của Lý Dật, anh Hoa thoáng do dự một chút. Cuối cùng mở miệng nhắc nhở Lý Dật, bởi vì nàng nghĩ Lý Dật thực sự đã quá mệt mỏi. Dù là một cỗ máy cũng phải được nghỉ ngơi, huống chi là một người sống. Ngạc nhiên nghe được anh Hoa nói, Lý Dật phục hồi lại tinh thần, áy náy nở nụ cười, đang định đẩy ra cửa xe bước xuống, chợt nghe điện thoại của anh Hoa vang lên. Điện thoại của anh Hoa là do Lý Dật cấp cho, mục đích là vì phương tiện liên hệ. Ngoại trừ Lý Dật ra, cũng chỉ có Jester biết số điện thoại của anh Hoa, vì thế khi tiếng chuông vang lên, Lý Dật không khỏi nhíu mày. Hai ngày trước, lúc Lý Dật ở tại New York, Như Lâm Sinh gọi điện hỏi cho Lý Dật thời gian gần đây Los Angeles rất không thái bình, những hắc bang loại nhỏ liên tục xảy ra đại quy mô tranh đấu, trong đó có một ít hắc bang nhỏ bị nuốt lấy, trong đó có hai hắc bang nhỏ trong tranh đấu thu lợi thật lớn, tốc độ tăng trưởng thế lực thật kinh người. Ngày trước khi Như Lâm Sinh nói tới chuyện này, chỉ hời hợt nói vài câu cũng không kể rõ chi tiết sự việc xảy ra. Mà Lý Dật cũng nghe ra trong giọng nói của Như Lâm Sinh một tia không tầm thường, cho nên mới bí mật để Jester trở lại Los Angeles điều tra chuyện này. Hôm nay Jester gọi về, tất nhiên đã phát hiện điều gì? Đưa điện thoại cho tôi. Khi anh Hoa nghi hoặc cầm điện thoại, Lý Dật đột nhiên mở miệng. Giọng nói có chút ngưng trọng, anh Hoa cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không hỏi nhiều, mà cung kính đưa điện thoại cho Lý Dật. Lão bản, chúng ta gặp một ít phiền phức. Sau khi truyền điện thoại, bên trong truyền ra thanh âm của Jester, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Nghe Jester hồi báo, Lý Dật không khỏi nhíu mày càng sâu, trầm giọng hỏi. Phiền toái gì? Hai ngày trước Los Angeles đã xảy ra chiến loạn, những tiểu hắc bang bởi vì sợ hãi chúng ta. Nên cũng không dám trắng trợn khiêu khích, bất quá cùng chúng ta đã phát sinh mâu thuẫn, giữa hai bên đã có vài lần tranh đấu. Jester hỏi ra sự thật mà Ngưu Lâm Sinh che giấu. Đúng như vậy, gocchuyenaudio.com, ngay ở buổi khuya hôm nay, hình thức liền thay đổi một chút. Hai cái hắc bang quy mô lớn đã xuống tay với chúng ta, bọn chúng liên hợp cùng những tiểu hắc bang tiến hành càn quét trên địa bàn của Hoa Nhân Bang, bên phía chúng ta đã chết không ít người. Nếu như nửa câu đầu Jester nói làm cho Lý Dật cảm thấy kinh ngạc vậy thì khi nghe tiếp nửa câu sau, Lý Dật liền bị chấn động rồi. Có gia tộc Gambino và cảnh sát ủng hộ. Hoa Nhân Bang ở Los Angeles phải nói là khí thế như mặt trời ban trưa cũng không đủ hình dung. Hơn nữa tại buổi dự tiệc lúc trước chính miệng Andrew LeFou đã từng nói ra. Lý Dật sẽ là đồng minh trung thành nhất của gia tộc Gambino. Tại dạng tình huống này, những tiểu hắc bang kia tuyệt đối sẽ không dám phản nghịch chống đối lại Hoa Nhân Bang. Thế nhưng hiện giờ, bọn chúng cư nhiên lại dám liên hợp đối phó Hoa Nhân Bang. Lão bản, tôi đã phát hiện ra một chút đầu mối. Khi Lý Dật đang trầm mặc, Jester một lần nữa lên tiếng, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, tuy nhiên nó là ngữ xuất kinh nhân. Lạp Đinh Bang cũng tham dự, Lạp Đinh Bang cũng tham dự. Nghe được Jester hồi báo tin tức này, Lý Dật mau chóng rơi vào trầm mặc, trực giác nói cho hắn biết. Sự tình lần này không phải đơn giản, trong đó khẳng định là có âm mưu kinh người. Dù sao, trong tay Lý Dật đang nắm tử huyệt chí mạng của Lạp Đinh Bang, Robben Long đầu của Lạp Đinh Bang là một người thông minh. Hắn rõ ràng cái nhược điểm kia, liên quan đến sinh tử tồn vong của bang hội như thế nào. Lý Dật hít một hơi thật sâu, tạm thời đem nghi hoặc trong lòng áp chế xuống dưới, đợi sau khi tỉnh táo lại. Âm trầm hỏi han, tình huống của chúng ta bây giờ như thế nào? Tại sao Ngưu Lâm Sinh không hồi báo cho tôi biết, khi tôi quay về Los Angeles liền âm thầm tiến hành điều tra? Lão bản, hắn đối với ngài một lòng trung tâm không thể hoài nghi, hơn nữa năng lực rất không sai. Mấy ngày hôm trước cùng những tiểu hắc bang kia phát sinh mâu thuẫn, không có hồi báo chính là vì đã xử lý ổn thỏa chuyện này. Jester phân giải nói, chẳng lẽ cảnh sát cùng gia tộc Gambino, không có tỏ vẻ gì sao? Lý Dật lạnh lùng hỏi, tại hắn xem ra dưới cái dạng tình huống này, Sidon ở bên phía cảnh sát và Simon người phụ trách Gambino, hẳn là trước tiên sẽ xuất đầu trợ giúp cho Hoa Nhân Bang mới đúng. Sidon là thành viên của gia tộc Heidegger, tự nhiên biết tầm quan trọng của Lý Dật đối với gia tộc Heidegger. Còn Simon thì càng không cần phải nói đến, trước khi Lý Dật rời khỏi Los Angeles, Simon đã chính mồm ủy thác Lý Dật nói tốt cho hắn vài câu ở trước mặt lão già Edward. Lúc bạo loạn mới triển khai, cảnh sát đã nhúng tay vào, nhưng căn bản bên phía cảnh sát không thể ngăn nổi khi tình huống mở rộng. Hiện giờ cục diện đã hoàn toàn không còn kiểm soát nổi. Jester không chút hoang mang nói tiếp, còn ủy ban mafia thì không ra mặt. Bởi vì lúc mới bắt đầu, Ngưu Lâm Sinh đã xử trí ổn thỏa, chúng ta không bị cuốn vào trong đó. Nên Simon cũng không cần phải ra mặt, nhưng đêm nay chúng ta vừa bị tập kích, phòng trừng hiện giờ Simon mới nhận được tin tức này. Nghe xong Jester nói, tâm tình của Lý Dật hoàn toàn trầm xuống, tình thế nghiêm trọng nằm ngoài suy đoán của Lý Dật. Tại hắn xem ra, nếu sự thật quả đúng như những gì Jester hồi báo, vậy thì cục diện hiện tại ở Los Angeles còn muốn hỗn loạn hơn so với ngày trước. Ngày trước hỗn loạn chỉ là đối phó với một mình Sơn Khẩu Tổ, nhưng hiện tại đã lâm vào tình thế loạn chiến, rồi, trừ bỏ điều này ra, góc chuyện audio.com, chuyện tình lần này nhiều ít cũng khiến cho Lý Dật cảm thấy được có điểm quỷ dị, rất nhiều vấn đề đều không thể lý giải nổi. Tuy rằng trong lòng thập phần nghi hoặc nhưng Lý Dật rõ ràng hiện giờ không phải thời gian để suy nghĩ, mà cần phải nhanh chóng ổn định lại thế cục. Lý Dật trầm ngâm, nói, hiện tại, ông dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khu phố tàu. Như Lâm Sinh là con người trọng nghĩa, chúng ta đã chết nhiều huynh đệ như vậy, hắn không liên hệ với tôi, nhất định là muốn đi báo thù. Ông truyền cáo rằng, tôi ra mệnh lệnh toàn bộ những huynh đệ trong bang giữ nguyên vị trí, không được manh động. Hết thảy chờ sau khi tôi quay về rồi hãy tính. Ok, Jester mặc dù hiếu kỳ chẳng biết vì sao Lý Dật không trực tiếp gọi điện thoại cho Ngưu Lâm Sinh, nhưng lại không có hỏi nhiều. Mà đáp ứng ngay lập tức, nếu Ngưu Lâm Sinh không thuận theo, ông trực tiếp trói hắn lại. Lý Dật cảm thấy có điểm chưa ổn thỏa. Bổ sung thêm, mặt khác đừng nói cho bất luận kẻ nào, là tôi sẽ trở về. Anh Hoa nghe Lý Dật truyền đạt mệnh lệnh, nàng nhìn ra được lần này Lý Dật gặp phải phiền phức không đơn giản. Đồng dạng cùng Jester giống nhau. Đối với chuyện Lý Dật không trực tiếp liên hệ cho Ngưu Lâm Sinh, anh Hoa cũng là phi thường nghi hoặc. Cúp điện thoại, Lý Dật không đưa di động cho anh Hoa, mà nheo mắt lại, trầm ngâm tính toán xem có nên gọi điện cho Sidon cùng Simon hay không. Nửa phút đồng hồ qua đi, Lý Dật làm ra quyết định. Không gọi điện thoại, hết thảy chờ sau khi trở về rồi tính toán, dù sao với cái dạng tình hình này. Rất nhiều thứ nói trong điện thoại là không thể rõ ràng. Hơn nữa Lý Dật dám khẳng định coi như mình không gọi điện thoại. Thì Sidon và Simon nhiều ít cũng sẽ xuất thủ trợ giúp Hoa Nhân Bang. Có lẽ vì muốn xác minh quyết định của Lý Dật ngay lúc này ở phía sau có một chiếc ô tô đang chạy đến, nương theo gương chiếu hậu. Lý Dật nhận ra đó là xe của Kala. Thêm vài giây đồng hồ qua đi, Lý Dật chậm rãi buông lòng chân mày, đầu tiên hắn trả điện thoại di động cho anh Hoa. Tiếp theo mở cửa xe ra bước xuống. Chiếc xe của Kala đến gần Lý Dật khoảng 2 mét thì dừng lại. Xe vừa dừng lại, cửa xe đẩy ra, Kala liền hướng Lý Dật đi tới. Lý thân ái, tôi vừa nhận được điện thoại của Simon, thủ hạ của ngài ở tại Los Angeles đã gặp phải phiền phức. Giọng nói của Kala có chút ngưng trọng, hiển nhiên hắn từ trong miệng Simon nghe được chuyện lần này thật không đơn giản. Lý Dật cũng không hề lộ biểu tình kinh ngạc như Kala tưởng tượng, mà bình tĩnh gật đầu. Kala, tôi đã biết. Nga, gặp quỷ, ngài đã biết, trách không được không thấy ngài kinh ngạc. Kala đầu tiên liền oán giận một câu, sau đó lại nói. Tôi đã cho Simon đứng ra tạo áp lực cho đám hỗn đản kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám hỗn đản sẽ lập tức dừng lại hành vi ngu xuẩn của bọn họ. Chẳng hiểu vì sao, nghe được Kala nói, Lý Dật cũng tuyệt không tán thành, trong lòng có một loại trực giác nói cho hắn, mặc dù là Simon có đứng ra nhưng những người đó cũng vẫn hạ thủ đối với Hoa Nhân Bang. Nếu như gia tộc Gambino chỉ có tác dụng uy hiếp mà nếu như uy hiếp hữu dụng, những tên kia đã không dám động thủ. Cảm ơn anh, Kala, Lý Dật trầm giọng nói. Tôi nhờ anh chuẩn bị vé máy bay. Tôi phải chạy trở về. Bên chỗ Annie, anh giúp tôi giải thích một chút. Tiểu thư đã biết chuyện này, nguyên bản muốn đích thân tới thế nhưng đám ký giả quá dây dưa, nàng muốn tôi tới trước, lẽ nào ngài không định đợi nàng sao? Góc chuyện audio.com. Kala hơi nghi hoặc hỏi thăm, theo hắn xem ra có Andrew Bang trợ Lý Dật mưu hoa sách giải quyết chuyện lần này sẽ dễ hơn một chút. Thân là người tâm phúc tuyệt đối của Andrew, Kala đối với trí tuệ và thủ đoạn của Andrew có lòng tin tuyệt đối. Không được, tôi phải nhanh chóng trở về. Nói ra những lời này, giọng nói Lý Dật có chút dị thường. Kala và anh Hoa cũng không nghe ra tia dị thường trong đó, chỉ có Lý Dật tự mình rõ ràng. Andrew đã bang trợ hắn quá nhiều, dùng cách nói của nàng. Chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt là chuyện cuối cùng, Lý Dật không hy vọng tiếp tục làm phiền nàng nữa. Hơn nữa Lý Dật cũng rõ ràng, nếu như chuyện lần này không thể xử lý, như vậy hắn sẽ không có tư cách giết về nước từ tay đám cửu nhân. Tuy rằng Kala không hiểu quyết định của Lý Dật, nhưng cũng không nói gì thêm, mà trước tiên liền chuẩn bị máy bay riêng cho Lý Dật. Bởi hôm nay thiếu chút nữa Andrew bị chết cháy trong hỏa hoạn, Kala cũng không đưa Lý Dật tới sân bay, mà an bài xong tất cả liền tự mình đi trước. Buổi tối khu phố tàu vẫn náo nhiệt như thường ngày. Los Angeles phát sinh loạn chiến, hơn nữa Hoa Nhân Bang bị cuốn vào. Thế nhưng khu phố tàu vẫn không bị lan đến gần, những địa bàn của Hoa Nhân Bang bị càn quét đều nằm bên ngoài. Khu phố tàu trong biệt thự Đường Hải, Ngưu Lâm Sinh ngồi trên sofa trong phòng khách biểu tình vẻ mặt âm trầm, trong đại sảnh ngồi không ít người, đều là người mà Lý Dật tự mình đề bạt sau khi khống chế Hoa Nhân Bang. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập một cỗ khí tức băng lãnh, bao quát Ngưu Lâm Sinh bên trong sắc mặt mỗi người thập phần xấu xí. Con ngươi đỏ rực phảng phất như muốn phun ra lửa. Điện thoại vẫn không gọi được sao? Phòng Tam ngồi bên cạnh Ngưu Lâm Sinh mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Có thể nói, trong số mọi người đang ngồi ngoại trừ Ngưu Lâm Sinh, hắn là người có quyền lên tiếng nhất. Dù sao hắn là người đầu tiên đi theo Lý Dật, nguyên bản dựa theo tình lý mà nói, khi Lý Dật rời khỏi Los Angeles hẳn là phải để Phòng Tam quản lý bang phái, dù sao Phòng Tam đi theo Lý Dật lâu hơn một ít. Tuy Lý Dật để Ngưu Lâm Sinh quản lý bang phái làm cho Phòng Tam ngoài dự liệu một chút. Thế nhưng Phòng Tam cũng không hề biểu hiện bất mãn gì. Chỉ ít hắn biểu hiện ra cũng không hề có bất luận xung đột gì với Ngưu Lâm Sinh, sau khi Hoa Nhân Bang gặp phải phiền phức hắn vẫn theo Ngưu Lâm Sinh, giúp đỡ Ngưu Lâm Sinh ra kế sách. Ngưu Lâm Sinh đỏ rực mắt lắc đầu, không có, điện thoại của đại ca vẫn không gọi được. Nghe được câu trả lời của Ngưu Lâm Sinh, đại bộ phận những người đang ngồi sắc mặt đều trở nên dị thường xấu xí, hiển nhiên đối với Hoa Nhân Bang tại Los Angeles hiện nay mà nói. Lý Dật tồn tại như vị thần, trong cảm nhận của rất nhiều người, chỉ cần có Lý Dật thì tất cả phiền phức đều không thành vấn đề. Mà hôm nay cũng không liên hệ được Lý Dật, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, không ai biết lúc nào có thể gọi được điện thoại cho đại ca. Trong lúc những người khác còn đang trầm mặc, Phòng Tam lại lần nữa mở miệng, không bằng chúng ta trước tiên đi trả thù đám tạp chủng này, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Lời Phòng Tam vừa thốt ra, bao quát Ngưu Lâm Sinh bên trong hô hấp của mỗi người đều trở nên có chút dày đặc. Từ sau khi Hoa Nhân Bang độc đại, thành viên Hoa Nhân Bang tại Los Angeles đều đi ngang, đâu chịu nổi sự khi dễ như vậy. Hôm nay bị những bang hội nhỏ đánh lén, trong tâm lý mỗi người đương nhiên bị ngăn một bụng lửa giận. Góc chuyện audio.com, ở giữa mỗi người có thể nói Ngưu Lâm Sinh là người căm phẫn nhất, vốn dĩ con người hắn cực kỳ trọng nghĩa. Mắt thấy nhiều huynh đệ chết đi như vậy, hắn sớm đã mang ý niệm tận tay đâm chết cừu nhân. Nhưng hiện giờ, hắn đang tạm thời quản lý bang hội, nên phải suy nghĩ cho đại cục trước khi chưa nhận được mệnh lệnh của Lý Dật sẽ không bao giờ dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nghe được Phòng Tam nói, lý trí còn sót lại trong đầu Ngưu Lâm Sinh lập tức bị nộ hỏa cừu hận cắn nuốt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng phắt lên, âm trầm nói. Đúng vậy, nợ máu thì phải trả bằng máu, chúng ta đi báo thù cho các huynh đệ trước đã. Ở nguyên vị trí chờ đợi mệnh lệnh, xem đại cục làm trọng. Đột nhiên một thanh âm không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào, theo tiếng cửa mở ra truyền vào. Đang khi mọi người rơi vào kinh ngạc thì Jester toàn thân tản mát tử khí. Chậm rãi bước vào trong đại sảnh, đây là mệnh lệnh của Lý đại ca. Jester không quản đến biểu tình kinh ngạc của mọi người, mà lạnh lùng nói tiếp. Người nào vi phạm, giết, cách chương.